Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Hô hấp, tại Meyer biểu thị luận bàn là từ mình đưa ra, cho nên, lẽ ra phải do hắn phụ trách toàn bộ bồi thường về sau. An, Rachis, Uken trên mặt lập tức liền hiện lên nụ cười, lại trở về chủ kiến trúc về sau, đưa tay ra hiệu thầy thuốc gia đình vì Meyer băng bó bôi thuốc về sau. Mang theo Tần Nhiên lần nữa quay trở về thư phòng, vừa mới quan bên trên cửa thư phòng, An, Rachis, Uken liền dùng một loại phảng phất là phát hiện hiếm thấy chân bảo ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi Tần Nhiên, không có tâm tư cùng đối phương lượn vòng xuống dưới. Hắn xoa huyệt thái dương, hỏi, có thể cho ta xem một chút điều tra của ngươi kết quả sao, đương nhiên. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thắng qua Meyer. An, Rachis, Uken một điểm đầu, liền đem cặp văn kiện giao cho Tần Nhiên. Miệng bên trong lại đang không ngừng than thở. May mắn, tiếp nhận cặp văn kiện Tần Nhiên đáp trả. Đó cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Nếu như không có đột nhiên xuất hiện cùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Phù hợp, mở ra đặc thù lục địa phương thức kích hoạt. Trước đó chiến đấu hắn đã thất bại, dù cho đem hết toàn lực, cũng nhiều nhất là bảo trì một cái không thắng không phụ cục diện thôi. Đương nhiên, bị thầy thuốc gia đình A Hộ cũng tuyệt đối sẽ là hắn. Sao có thể giống bây giờ một loại ngồi ở chỗ này? Lật xem đối Donner quán ba cùng xây gâu căn nhà bánh kẹo điều tra kết quả. Nhưng An, Rachis, Uken lại không cho rằng như vậy. Khiêm tốn là một loại mỹ hảo phẩm đức, nhưng quá phận khiêm tốn lại là một loại kiêu ngạo. Bất quá, người như ngươi, có được phần này kiêu ngạo, thật sự là quá bình thường. Biết không ta hiện tại đối ngươi thân phận ban đầu, càng thêm tò mò. An, Rachis, Uken vô cùng cố mị hoặc tư thái nhìn chăm chú lên Tần Nhiên. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, Tần Nhiên hết sức chăm chú nhìn lấy tài liệu trong tay. Không có chút nào để ý tới nàng ý tứ. Cái này khiến An, Rachis, Uken nhăn lại lông mày. Sau đó, rón rén vây quanh Tần Nhiên sau lưng. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên hướng về Tần Nhiên đánh tới. Không có cái gì ác ý. Đúng vậy muốn từ phía sau ôm lấy Tần Nhiên mà thôi. Về phần ôm lấy về sau sẽ có cái gì ngoài định mức động tác vậy cũng chỉ có An, Rachis, Uken mình biết rồi. Đáng tiếc là, Tần Nhiên căn bản không có cho đối phương cơ hội. Tại An, Rachis, Uken xông tới thời điểm, Tần Nhiên liền một bên thân, để qua đối phương đồng thời, đưa tay tại bả vai của đối phương vỗ một cái, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo về sau, để An, Rachis, Uken cả người ngồi ở thư phòng trên bàn sách. Người ưa thích cái tư thế này sao? Ngồi ở trên bàn sách An, Rachis, Uken ôn nhu thì thầm nói, mà lại, lời nói ở giữa, liền giơ lên mình một đôi chân dài đặt ở trên bàn sách. Dài nhỏ bàn tay trắng noãn, lấy đầu ngón tay dọc theo lớn, chân, mà lên, ngửa ra sau thân thể, để kỵ sĩ phục trong nháy mắt căng cứng, đem cái kia uyển chuyển đường cong câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là, Tần Nhiên không ngẩng đầu liền xoay người qua. Đây cũng không phải là một cái thân sĩ nên có bộ dáng. An, Rachis, Uken động tác trì trệ, một khắc trước còn ôn nhu thì thầm âm thanh, liền trở nên tức hổn hển, mà Tần Nhiên vẫn như cũ thở ơ. Hắn khi nhìn đến tài liệu trong tay về sau, liền bắt đầu suy tư. Donner quán ba, là ai lần bô thần bí bên cạnh nhân sĩ căn cứ điểm. Cùng Mackay cùng Klotz tên thư điếm cái này loại lệch tư mật tính chất cứ điểm khác biệt. Donner quán ba là hoàn toàn khai phóng. Chỉ cần ngươi là thần bí bên cạnh nhân sĩ, nghiệm minh chính thân về sau, liền có thể tiến vào nó bên trong. Xây gâu căn nhà bánh kẹo, thì là một cái buôn bán các loại ma pháp dược tề cửa hàng. Đã kinh doanh 210 năm lâu, là danh phù kỳ thực cổ lão chi cửa hàng. Điếm chủ xây gâu, là đời thứ tư xây gâu, từ mình cha tay bên trong nhận lấy cửa hàng. Tuy nhiên bởi vì niên kỷ, vô pháp đạt tới mình cha chế tạo độ cao, nhưng là một cái trên sự nỗ lực tiến người, mà lại làm người hiền lành. Tại Island Bô thần bí bên cạnh rất được hoan nghênh, cả hai bên trong, Seagull căn nhà bánh kẹo không thể nghi ngờ giá trị tối cao. Dù cho ba cái so sánh, cũng là như thế, chẳng lẽ đối phương là tại đánh Seagull căn nhà bánh kẹo chủ ý, muốn dựa vào ta gây ra hỗn loạn. Đánh kiếp Seagull căn nhà bánh kẹo tần nhiên theo bản năng nghĩ đến. Nhưng lập tức liền dao động đầu phủ định. Muốn lợi dụng hắn gây ra hỗn loạn, ít nhất cũng phải dẫn phát xung đột. Tuy nhiên Mackay cùng Klotz tên thư điếm lão bản bởi vì trưởng giả quốc hội treo giải thưởng mà động thủ, nhưng cũng không có nghĩa là Seagull căn nhà bánh kẹo cái vị kia đời thứ tư Seagull sẽ động thủ. Nhất là tư liệu đằng sau viết, có quan hệ đời thứ tư Seagull tính cách, nghiêm túc, hiền lành, dạng này người, bình thường sẽ không gây chuyện thị phi. Mà Donner quán ba tên là Donner nữ lão bản, càng thêm sẽ không, vị này nữ lão bản lấy mạnh vì gạo, bạo vì tiền chứ danh, thầm bên trong còn kiêm chức buôn bán tin tức, một tin tức còn buôn, nhưng sẽ không dễ dàng đánh, bọn hắn am hiểu hơn chính là dùng mồm mép đi kiếm tiền. Nói ra bán tin tức của hắn, tần nhiên tin tưởng, nhưng trực tiếp động thủ, nó tỷ lệ lại là vi hồ kỳ vi. Như vậy, gia hỏa kia đến tột cùng muốn làm gì không có đầu mối tần nhiên không khỏi chau mày. Đạt được liên quan tới Donner liền đem, Seagull căn nhà bánh kẹo tin tức về sau, tần nhiên chẳng những không có giải trừ đáy lòng nghi hoặc. Ngược lại càng phát không hiểu, hắn phảng phất đối mặt một chương vô hình đại mạc, đem mình bao phủ nó bên trong, chính đang không ngừng nắm chặt, thẳng đến. Hắn lại không có bất kỳ cái gì hoạt động không gian. Bị ngạt thở nó bên trong. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tần nhiên đáy lòng làm ra quyết định về sau. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn cũng định đi Donner liền đem. Seagull căn nhà bánh kẹo tìm tòi. Bất luận đối phương có kế hoạch gì. Ở nơi đó hắn đều sẽ nhận được đáp án. Bất quá, không phải hiện tại. Hắn hiện tại. Còn cần nghỉ ngơi, chỉ là An, Rachis, Uken lại không nghĩ như vậy. Vị này trang viên nữ chủ nhân, từ trên mặt bàn đi xuống, vây quanh tần nhiên trước mặt, ta cho thứ ngươi muốn. Hiện tại có phải hay không đến lượt ngươi thực hiện giao dịch An? Rachis, Uken hỏi như vậy nói. Ngươi muốn cái gì? Tần nhiên hỏi ngược lại. Hắn cũng không có nói ra khóa kéo chuyện kia, đây chẳng qua là một trò đùa. Một cái thuộc về An, Rachis, Uken thấp kém trò đùa, mà không phải cái gọi là yêu cầu. Hai người đối với cái này lòng dạ biết rõ. Ban đêm, chúng ta, An, Rachis, Uken cố ý kéo dài ngữ điệu. Yêu cầu của ngươi là có phạm vi hạn chế, cũng không phải là vô hạn. Tần nhiên nhắc nhở lấy đối phương. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại cùng Meyer như thế phối hợp vô gian. Bởi vì... các ngươi hai cái đều là như thế không thú vị, đều thuộc về mộc đầu. Lại hoặc là, các ngươi đối với song phương có hảo cảm bị đánh gãy lời nói An. Rachis, Uken hơi có vẻ tức giận đem hai tay ôm ở, ngực, trước, lập tức, tròn trịa liền xuất hiện kinh tâm động phách run rẩy. Một đạo to khỏe tiếng hít thở đột nhiên trong thư phòng vang lên. An, Rachis, Uken sững sờ, bởi vì... đạo này tiếng hít thở chủ nhân, cũng không phải là tần nhiên. Hết chương.